Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 868, tranh luận. Mau đỡ ta đi lên, ta muốn rơi xuống, không cần a a a. Triều Dương thê lương tiếng la khóc tại đỉnh tháp tiếng vọng. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó một tay lấy Triều Dương kéo đi lên. Gia hỏa này cũng quá khoa trương đi. Thiên Giang Nguyệt nhìn nhiều Triều Dương một chút. Triều Dương ngực không ngừng chập trùng. Hắn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Hé miệng. Qua 2 giây mới mở miệng. Cám ơn. Cám ơn ngươi đã cứu ta. Hắn thử mấy lần mới hoàn chỉnh nói ra thầm nghĩ muốn nói. Đi. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn cái gì cũng không có thấy được. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ hiện tại không có nguy hiểm. Bởi vì thần bí sinh vật có lẽ vào lúc này đã cải biến phương hướng. Ngay tại xuống tới, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Phía trước cột sáng màu trắng dần dần rút đi. Này một mảnh màu đen cự tháp cũng bị thắp sáng. Phù hợp yêu cầu số lượng cũng không nhiều. Vì bảo đảm xác suất chúng, Tiền Thương Nhất cũng không có nhiều một chút sáng vài tòa. Bận rộn gần một ngày, hắn cũng đã cảm thấy phi thường mỏi mệt. Bất quá ngay cả như vậy, hắn còn là lấy ra bản bút ký của mình, dựa theo dự tính kế hoạch, lại hoa thời gian giống nhau là có thể hoàn thành. Vấn đề duy nhất ở đâu số một màu đen cự tháp nên như thế nào thắp sáng. Này một tòa màu đen cự tháp có thể là phiền toái nhất địa phương. Tiền Thương Nhất nói, bên cạnh hắn là Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí hai người. Ta luôn cảm giác quá thuận lợi. Bị ảnh hí nói ra chính mình cho tới nay lo lắng. Nếu như chỉ là một cái đơn thuần mê cung, như vậy xuất hiện loại tình huống này bình thường. Nhưng là hiển nhiên không phải. Thần bí sinh vật phi thường đặc biệt. Màu đen cự tháp mê cung. Tựa hồ cũng có một chút khẩn cấp cơ chế tồn tại. Nếu như chỉ là vì phá giải mê cung, hoàn toàn có thể đem phương pháp làm cho đơn giản một ít. Trừ phi tòa này mê cung thành lập ban đầu không có ý định lặp lại sử dụng. Ý của ta là, làm trông coi tôi tư nhất tộc di tích tiền trạm. Không nên như thế cứng nhắc. Bị ảnh hí duỗi lưng một cái. Sau đó đi lòng vòng cổ. Ta biết, là số một màu đen cự tháp bên trong nở ra tới thần bí sinh vật. Tiền Thương Nhất cắn hạ bút đầu. Ừ, bị ảnh hí trợn to hai mắt. Biết căn bản không có tác dụng không phải sao. Chúng ta còn là phải tiếp tục hiện tại kế hoạch. Chúng ta bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Thiên Giang Nguyệt hoặc là Bắc Cực Tinh đoàn đội có thể giải quyết vấn đề này. Tiền Thương Nhất thở dài. Hắn hiện tại là phân thân thiếu phương pháp. Chính mình dù sao chỉ là một người. Tại lớn như thế tràng cảnh bên trong, vừa vặn chỉ là tả hữu chạy một lần đều cần lãng phí thời gian dài. Ngươi cho rằng số một màu đen cự tháp bên trong nở ra tới thần bí sinh vật sẽ như thế nào khẩn cấp? Nó sẽ như thế nào đối phó chúng ta? Ưng Nhãn quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Không ở ngoài mấy loại khả năng. Thứ nhất, tổ chức thần bí sinh vật đối với chúng ta tiến hành vây chặt. Có lẽ, ngươi cùng cửu tương bị buộc đến trình độ này nguyên nhân cũng là bởi vì hình thể nhỏ một vòng thần bí sinh vật tham dự. Bất quá cũng không thể xác định. Thứ hai, đem chúng ta phía trước làm hoạt động cấp san bằng. Thắp sáng quá trình là thần bí sinh vật sẽ rơi ở thông thấu chi nhãn trên đồ án. Quá trình này sẽ hay không giết tử thần bí sinh vật. Ta cầm phủ nhận quan điểm. Đã như vậy, cũng hẳn là có biện pháp nghịch chuyển quá trình này. Thứ ba, ngăn cản chúng ta tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch. Tỉ như để chúng ta tại chỗ đảo quanh các loại. Còn có cái khác một ít. Bất quá trên cơ bản liền này mấy loại. Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Vậy chúng ta tiếp tục còn có cái gì ý nghĩa? Ưng Nhãn mặt lạnh. Nét mặt của hắn khẽ biến. Con mắt màu đen bên trong mang theo một tia ít có nộ khí. Sau đó, hắn đem tay phải từ trong túi rút ra. Xoa xoa trán mình mồ hôi. Ngươi muốn một mực làm như vậy xuống dưới. Đối mặt Ưng Nhãn chất vấn. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay. Hắn nhìn thoáng qua Ưng Nhãn bị đồng hóa tay. Vết dạn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Nếu như không phải vết dạn quá nhiều, chỉ sợ có khả năng sẽ bị cho rằng là mạch máu. chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đây là tiền thương nhất trả lời câu nói đầu tiên. Người không có phát hiện, tại chúng ta tới đến. Hoặc là nói Trần Hữu cầm cùng Phí Hòa Thiệp đi tới nơi này về sau. Chúng ta bây giờ đứng mảnh đất này, ngay tại phát sinh thay đổi nào đó. Trứng lớn nở tốc độ càng lúc càng nhanh. Dị thường tiết xuất hiện tần suất cũng bắt đầu gia tăng. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa thời gian của chúng ta không nhiều. Tiền thương nhất không có rời ánh mắt. Hắn cùng Ưng Nhãn đối mặt. Chúng ta đang cùng thời gian thi chạy. Chẳng lẽ không thể trước tiên giải quyết hậu hoạn? Ưng Nhãn than nhẹ một tiếng. Tức giận trong lòng tiêu tán nhiều. Nếu như ngươi cùng cửu tương có thể bị phổ thông thần bí sinh vật đánh dấu. Như vậy, vì cái gì không thể bị số một màu đen cự tháp nở ra thần bí sinh vật đánh dấu? Theo nó biểu hiện đến xem, nó xử lý vấn đề năng lực hiển nhiên càng mạnh. Cái này cũng thuyết minh, nó càng khó có thể bắt giữ. Nói một cách khác, rất có thể, tại chúng ta tìm nó quá trình bên trong, nó chẳng những sẽ không xuất hiện, ngược lại là một mực chạy trốn, thậm chí trốn đi, ở đây. Nó phải ẩn trốn, chúng ta ai có thể tìm tới? Có lẽ cả một đời cũng không tìm tới. Tiền thương nhất cấp ra lý do của mình. Nhiều thời điểm, đều không nhất định có hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Này bị giới hạn ngay lúc đó điều kiện, cũng bị giới hạn người năng lực. Nếu như lúc này có thể lợi dụng xã hội loài người khoa học kỹ thuật đến giúp đỡ chính mình. Tỉ như máy bay không người lái chở một chút, tình huống như vậy sẽ nhẹ nhõm nhiều. Nhưng mà, nhiều khi đều không có nếu như. Kia, kế tiếp làm sao bây giờ? Bị ảnh hí không có ý định cắm vào hai người trong khi nói chuyện. Nàng lựa chọn dùng nói sang chuyện khác đến lắng lại lần này xung đột. Ưng Nhãn sở dĩ sẽ tức giận nguyên nhân. Nàng cũng có thể hiểu. Bởi vì tiền thương nhất trước mắt cho ra biện pháp. Chỉ có thể tính bình thường. Cũng không phải là nhằm vào đặc thù thần bí sinh vật xuất hiện về sau đối ứng biện pháp. Hắn đem quyền chủ động giao cho cái khác diễn viên. Điểm này, sẽ để cho bọn họ phi thường bị động. Một khi cái khác diễn viên không cách nào thỏa mãn yêu cầu. Kia cùng thời gian thi chạy bọn họ. Đem phí tổn nhiều thời gian hơn đi xử lý đặc thù hình thể thần bí sinh vật. Về phần nhiều thời gian hơn đến tột cùng là bao nhiêu? Không có ai biết. Có lẽ là một cái giờ, lại có lẽ là một ngày. Ý của ngươi là, nó sẽ tránh đi ta? Ưng Nhãn hỏi, giọng nói khôi phục đến nguyên bản bình tĩnh. Hiển nhiên, tiền thương nhất gật đầu. Nhưng, nói thật đi, cái này ta cũng là đoán. Hắn đoán kết quả cái gì? Bắt nguồn từ đối thủ của hắn bên trong tư liệu quyền trọng hiểu. Giờ phút này, Ưng Nhãn tại ngược lại. Ưng Nhãn trong đầu một lần nữa trở lại phía trước sở hữu diễn viên tề tụ một khắc này. Hắn bắt đầu một lần nữa phân phối nhân viên. Điều kiện có, Triều Dương cùng Tường Vân không cách nào vẽ ra thông thấu chi nhãn hình vẽ. Cửu Tương nhất định phải hai người trợ giúp. Cùng một đoàn đội người hẳn là tập hợp một chỗ các loại. Phân phối như vậy xuống tới về sau. Trước mắt phân đội, vậy mà là phương thức thích hợp nhất. Tại phân đội xác định dưới tình huống, nếu như muốn hiệu suất cao nhất chấp hành kế hoạch ban đầu, trước mắt bọn họ làm sự tình, cũng là hợp lý nhất. Nói đến, người tự hồ không có cùng Thiên Giang Nguyệt đề cập qua chuyện này. Ưng Nhãn chuyển hướng một cái khác chủ đề, vô luận là Thiên Giang Nguyệt cũng tốt, còn là Cửu Tương cũng tốt, bọn họ đều là có ý nghĩ của mình người. Tiền thương nhất mở ra hai tay, lại nói. Suy đoán của ta không nhất định chính xác. Nói ra ngược lại có khả năng lừa dối bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.